Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 203 ta muốn luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được câu nói của Lăng Thiên, Nhã Phi cũng không quá bất ngờ bởi trước khi tới đây, Cốc Ni đã thông chi cho nàng tình huống cụ thể xảy ra một vị công tử mang trong mình linh hồn lực cường đại, hư hư thực thực là một tên luyện đan sư hoặc một tên luyện khí sư cường đại khoảng tầm ngũ phẩm trở lên. Điều này Nhã Phi cũng biết, nhưng trước hết cũng cần phải thăm dò một chút vị công tử trước mặt này, bởi theo nàng trên đại lục này, có những người có linh hồn lực thiên sinh cường đại nhưng tu vi thực chất lại cay gà. Mà tu vi không đủ thì tuyệt đối không thể là luyện đan sư cấp cao được, bởi ngoài phải sử dụng linh hồn lực, luyện đan sư cũng phải sử dụng đấu khí để luyện đan. Linh hồn lực cường đại mà đấu khí không đủ thì chắc chắn không thể luyện, nhẹ thì nổ lô, nặng thì mất mạng. Vậy vị, luyện đan sư, này, ngài tới nơi này cần tiếp thân làm gì? Nhã Phi lắc bờ mông cong, tiến về phía Lăng Thiên ngồi lên đùi hắn. Cái nàng đang sử dụng chính là tuyệt kỹ câu dẫn nam nhân của riêng mình, bởi không ai có thể thoát khỏi ma trảo mà thần phục dưới váy của nàng. Nàng muốn thăm dò xem, vị, luyện đan sư, trẻ tuổi này đạt tới mấy phẩm, có đáng để gia tộc đặc thức nhĩ lôi kéo hay không? Lăng Thiên thấy Nhã Phi ngồi lên đùi mình, hắn cũng không kiêng nể gì mà vòng tay ôm nàng vào trong ngực. Bị cử động của Lăng Thiên làm giật mình, Nhã Phi hơi giật một cái, hơi đẩy nhẹ tay từ tốn nói. Công tử, ngài trước hết nói chính sự đã, đừng nhìn nàng đang buông thả như thế, nhưng thực chất Nhã Phi là người vô cùng giữ mình, không bao giờ nàng để cho thân thể mình cũng góp vào luôn bao giờ cả. Nữ nhân thông minh, nhưng Lạc Lăng Thiên đâu có để nàng thoát ra như vậy, bàn tay hắn như sợi xích khóa chặt cơ thể Nhã Phi vào người của mình, sau đó điềm nhiên nói. Nhã Phi tiểu thư, chuyện tiếp theo ta cần nói vô cùng quan trọng, nàng trước tiên cứ ngồi lại đây đi đã. Bị Lăng Thiên không kiêng nể gì ôm lấy, Nhã Phi có hơi tức giận, nhưng để có thể tìm ra Ngô Gia Khoai thân phận của Lăng Thiên, nàng vẫn phải mỉm cười nói. Vậy xin công tử nói, thiếp thân rửa tai lắng nghe. Thế rồi, trong sự chờ đợi của Cốc Ni cùng Nhã Phi, Lăng Thiên liền phất tay một cái, ngay lập tức trên bàn hiện lên vô số dược tài quý giá. Ngũ phẩm dược tài, Cốc Ni ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt. Trước mặt hắn lúc này, không chỉ một mà là ít nhất hơn 10 loại dược tài ngũ phẩm. Thân là một tên luyện dược sư, dược tài cao cấp đối với hắn vô cùng đáng giá, thậm chí có thể đánh đổi cả sinh mạng mình. Cốc Ni lúc này hận bản thân không thể nhảy tới, vồ toàn bộ đám dược tài kia vào trong người mình, sau đó ôm lấy chúng vuốt ve. Tại sao lại là ngũ phẩm dược tài mà không phải là bát phẩm dược tài? Đừng hỏi, câu trả lời thực chất rất đơn giản, bởi vì nếu là bát phẩm, gia tộc đặc thức nhĩ của Nhã Phi chưa chắc đã có khả năng tiêu thụ được. Nhã Phi cũng kinh ngạc, không nghĩ tới vị công tử này lại sở hữu nhiều dược tài quý hiếm đến như vậy, nàng mở to mắt tròn xoe nói. Công tử, ngài định ủy thác phòng đấu giá chúng ta bán chúng sao? Đống dược tài này hầu hết đều là ngũ phẩm, nếu có thể bán chúng cho đám luyện dược sư, dù chỉ thu lấy một phần tiền tài, nhưng như thế lợi nhuận cũng vô cùng lớn, ít nhất phải bằng vài năm lãi suất của gia tộc đặc thước nhĩ của nàng. Nàng thử nói xem ta có nên làm như vậy không? Lăng Thiên đưa mặt sát vào gần mặt Nhã Phi rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra ta vẫn phải giở tuyệt chiêu rồi. Nhã Phi trong lòng thở dài, nhưng ngoài mặt lại vô cùng phấn khích nói. Công tử, nếu như ngài có thể ủy thác gia tộc đặc thước nhĩ chúng ta đấu giá, ta chắc chắn sẽ cho ngài một món quà đặc biệt nha. Vừa nói, nàng vừa đưa ngón tay, kỳ cọ vào ngực Lăng Thiên nũng nịu. Nàng sử dụng là gia tộc đặc thước nhĩ chứ không phải phòng đấu giá đặc thước nhĩ, bởi vật phẩm như thế này, chỉ là một phòng đấu giá ở thành trì nhỏ như Ô Thản Thành đã không thể kham nổi. Nàng sai rồi, cái ta nói không phải là thứ này. Lăng Thiên cũng đưa tay ra mân mê cằm của Nhã Phi, sau đó liền phất tay lần nữa. Thế rồi, ngay chính giữa đám dược tài kia xuất hiện một tôn dược đỉnh màu xanh lá. Bề ngoài của nó cũng thật sự không khác gì bình thường, chỉ có điều màu sắc có hơi chút quái dị, ngoài ra trên thân còn in ký hiệu một con ếch xanh mà Nhã Phi cùng Cốc Ni chưa thấy bao giờ. Có thể là ký hiệu của vị luyện khí sư nào đó đi. Cốc Ni suy tư, nhưng rồi khi hắn tập trung cảm nhận khí tức của tôn dược đỉnh trước mặt này, hắn liền có chút kinh hãi. Trên đại lục này, nếu hỏi thứ gì đối với luyện đan sư quý giá nhất tuyệt nhiên chính là dị hỏa rồi. Dị hỏa bảng gồm 23 loại, mỗi loại lại mang một đặc tính riêng, càng xếp trên cao thì uy lực càng cường đại. Nhưng là điểm chung của mỗi đóa dị hỏa chính là nó đem lại khả năng thành đan cao hơn đối với luyện đan sư và có một thành khả năng gây ra biến dị khi luyện. Nhưng người bình thường cũng không biết ngoài dị hỏa bảng ra còn có thiên đỉnh bảng, đây chính là bảng danh sách tập trung những loại dược đỉnh để luyện đan trong giới luyện đan sư vô cùng cường đại. Cũng giống như dị hỏa, thiên đình bảng gồm 13 loại, mỗi loại nếu như xuất thế cũng khiến cho vô số luyện dược sư sứt đầu mẻ chán mà tranh cướp a, mặc dù so ra vẫn kém dị hỏa bởi dị hỏa ngoài việc luyện đan còn có thể luyện khí cùng chiến đấu. Tuy nói vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu mỗi luyện đan sư có một tôn đỉnh lô tốt chắc chắn việc luyện đan sẽ trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chả nhẽ tôn đỉnh lô trước mặt này lại là một trong những đỉnh lô ở trên thiên đình bảng. Cốc Ni vô cùng run sợ suy tư. Tiếc là, hắn suy nghĩ nhiều tôn đỉnh lô này chính là do Bulbasaur biến thành bởi Lăng Thiên cũng chỉ tiện tay tạo ra nó lúc trước nhưng do chỉ là cấp 1 chưa có tiến hóa nên nếu quy ra cũng chỉ là một tôn địa phẩm pháp khí, vẫn là kém một chút so với cái gọi là thiên đỉnh bảng, bởi thiên đỉnh bảng cũng như tên của nó tất cả đều là thiên phẩm pháp khí. Muốn ngang hàng với thiên đỉnh bảng ít nhất phải tạo ra Ivysaur. Cấp 2 của Bulbasaur, còn về Venusaur. Thôi quên đi, nếu như Lăng Thiên để cho Venusaur luyện đan, có khi nó luyện không chỉ một lò mà là trăm lò trăm loại đan dược cùng lúc cũng được ấy chứ, ký chủ có chắc Ivysaur và Venusaur biến hóa sẽ vẫn thành lò luyện đan không? Hệ thống như nghe được lời tự kỳ của Lăng Thiên, ngay tại chỗ đánh mặt. Được rồi, đúng là hắn cũng không thể kiểm soát được khả năng biến hình của Pokemon, nhưng dù sao thì... ta là muốn tại chỗ luyện đan cơ, Lăng Thiên bất động thanh sắc chậm rãi nói ra, cách chương.